Stacy và Dawson phá lên cười, Kim đưa mắt theo họ với sự kinh hãi. Brian, anh vui tính thật. Anh dịch ra khỏi bàn, để lộ quần đùi đen và cặp chân như mấy con nhiều lông trong sở thú. Kim cố nhịn cười và nhìn đi chỗ khác. Brian, làm ơn, đi ngay đi. À, chắc các bạn không cần tôi nhắc lại rằng không ai được phép kể với ai về vụ này nữa đúng không? Các bạn đều hiểu ý tôi rồi đấy. Mọi người đều hiểu sự cảnh báo của Kim. Đôi khi chính thành viên gia đình, những người cảnh sát này cũng không biết chút thông tin gì về công việc của họ. Kim bước vào lòng chảo, một cấu trúc bằng gỗ và kính ở góc phải căn phòng mà lẽ ra sẽ là vị trí làm việc của cô. Nó chỉ cỡ một cái thang máy loại vừa, chỉ thỉnh thoảng được dùng vào việc trách mắng. Phần lớn thời gian, Kim dành để ngồi vào chiếc bàn thừa ra giữa đội của mình. Cô quay lại và nhìn các đồng nghiệp đang tìm mẩn từng hành động. Không có chỗ cho sự không chắc chắn nơi các thành viên trong đội của cô. Tất cả những sự không chắc chắn cứ để cô lo. Chương 6. Kim đến nhà Tim Min khi bóng tối ngấp nghé trùng xuống. Một khung cảnh không dễ chịu đối với tâm trạng của các bậc cha mẹ. Những ngày đầu tháng 3 đang vật lộn để đẩy lùi cái rét tháng 2 về phía sau. Trời bắt đầu tối dần ngay từ giữa buổi chiều. Kim gõ cửa và bước vào. Người cảnh sát đang ngồi phía sau cánh cửa. Có gì đang chú ý không? Viên cảnh sát đứng nghiêm như thể đang báo cáo với một sĩ quan cao cấp. Nhưng ông chồng đã trở về, có thêm nhiều tiếng gào thét và khóc lóc. Kim gật đầu và đi về phía bếp. Karen xuất hiện ngay ở sảnh, hai tay cô ta ôm lấy ngực. Kim, cậu là... Sĩ quan chỉ huy trong vụ này. Kim nói nốt câu và nhận miệng cười. Karen gật đầu, biết ơn và đưa cô vào bếp. Đúng vào cái lúc chết tiệt này, thanh tra à, các cô đã tìm thấy con gà chúng tôi chưa? Stephen, Karen nhắc nhở. Không sao đâu, Kim nói và nắm tay Karen. Những gia đình trong hoàn cảnh này sẽ phải vượt qua rất nhiều cung bậc cảm xúc và đầu tiên phải kể đến là giận dữ. Karen vừa lắc đầu. Hai trường, thời gian riêng biệt cùng chạy trong một căn phòng. Mấy tiếng qua chỉ như chớp mắt với cô nhưng dài như cả một kiếp người với những vị phụ huynh này. Kim đã đoán trước sự thất vọng và giận dữ, sẽ có những lời trách móc lẫn nghi ngờ và Kim sẵn lòng chấp nhận tất cả. Tất nhiên là chỉ đến một mức độ nào đó mà thôi. Cô đối diện với người đàn ông vừa lên tiếng, mái tóc anh ta đen như tóc cô và chưa điểm một sợi bạc nào. Anh ta thừa khoảng chục cân và móng tay được cắt gọn gàng. Karen quẳng một cái nhìn kinh miệt khi giới thiệu người này. Kim, đây là Stephen Hansen, chồng của Elizabeth, còn đây là Robert, chồng tớ. Kim giấu sự ngạc nhiên. Robert cao khoảng 1m85. Cô biết Karen đã 34 tuổi, bằng tuổi mình, nhưng Robert trông già hơn nhiều. Robert không hẳn là một người đàn ông kém hấp dẫn. Ông ta có vẻ như biết chăm sóc cho bản thân. Về tóc bạc ở thái dương hài hòa với gương mặt cởi mở và trung thực. Bàn tay phải của ông ta đặt lên vai Karen đầy che chở. Kim không nghĩ Karen sẽ chung sống cả đời với mẫu đàn ông như thế này. Thấy con gái, cô ta thường chạy theo đám con trai chơi bời. Mẫu số chung của đám đó là xăm trổ, bấm khuyên và thái độ chống đối xã hội. Nhưng cũng có một người đặc biệt với Karen, một vệ binh quan tâm luôn beo bám, Karen không cách nào thoát được. Hai người đã chia tay rồi lại tái hợp không biết bao lần hồi đó. Mỗi lần hắn tẩn cô ta đều thể sống thể chết sẽ không quay lại. Sau lần thứ tư hay thứ năm, không ai thèm nghe nữa. Rất vui được gặp cả hai người. Tôi sẽ cập nhật cho mọi người diễn biến mới. Tôi đã gặp đội của tôi và họ sẽ chuyển đến đây trong một vài... Thế đếch nào các người lại không đi tìm? Đội tìm kiếm đâu? Trực thăng đâu? Stephen Hansen gào lên, tiến về phía Kim. Kim không di chuyển một phân nào và anh ta dừng lại ở lằn ranh an toàn trước vùng không gian cá nhân của cô. Anh ta nhìn cô từ trên xuống dưới. Mẹ nó, đây là những gì chúng ta có đây sao? Mặc dù Elizabeth cũng biết ý nhìn xuống dưới, Kim cảm nhận được họ vẫn giữ hy vọng mong manh rằng cứ gào thét như thế sẽ giúp ích việc đưa con bọn họ trở về. Anh Hansen, vụ này bị thông tỏa thông tin với báo chí. Chỉ một số người được biết con gái anh đã bị bắt cóc. Ánh mắt sắc lẹm của anh ta chiếu thẳng vào khuôn mặt bình thản của cô. Anh ta cất giọng vừa phải. Vậy chúng ta không làm gì cả. Anh Hansen, tôi mong anh hãy bình tĩnh. Để báo chí biết sẽ không cứu được con anh đâu. Ba người kia đứng nhìn cuộc trao đổi giữa hai người bọn họ. Mỗi giây phút trôi qua, lý giải vai trò của từng người trong nhóm này rõ ràng hơn. Stephen Hansen đóng vai người hùng thời loạn. Kim hiểu rằng bản năng giống được nguyên thủy của anh ta là bảo vệ bầy đàn và chịu trách nhiệm. Thế quái nào các người lại cho rằng việc tìm kiếm là vô ích? Nếu như công chúng biết được, họ sẽ cung cấp nhiều thông tin hơn. Ví dụ như một người đàn ông nhét hai cô bé vào chiếc xe tải chẳng hạn. Anh ta nói như thể đang nói chuyện với trẻ con. Sao anh không nghĩ rằng nếu có ai chứng kiến chuyện đó thật thì họ đã trình báo rồi? Kim nhấn mày lên trả lời. Anh ta ngập ngừng. Ý tôi không phải như vậy. Mọi người thường không nghĩ về những gì họ đã thấy cho đến khi cô thông báo rộng rãi. Điều tốt nhất chúng ta có được từ việc kêu gọi nhân chứng chỉ là góc quan sát gần hơn của họ đối với hiện trường xảy ra vụ án. Thông tin đó vô dụng với chúng ta bây giờ vì chúng ta đều chắc chắn là các cô bé đã bị bắt cóc. Trừ khi họ có thể cung cấp biển số xe, mô tả nhân dạng nghi can và hướng di chuyển đã biết. Những thông tin đó không đáng nếu đem so với hậu quả. Stephen Hansen lắc đầu. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể tranh cãi với cô thêm nữa. Tôi sẽ đưa con gái tôi về, kể cả khi tôi phải gọi cho tất cả các kênh truyền thông của đất nước này. Anh ta rút điện thoại di động ra. Tôi không thể ngăn anh làm điều anh cảm thấy là đúng. Nhưng một khi anh đã gọi thì anh đã định đoạt xong số phận của con gái anh rồi. Kim nói với giọng bình thản. Anh ta ngập ngừng một chút khi hai người phụ nữ thở gấp. Robert Timmin chủ động tiến tới. Stephen, bỏ điện thoại xuống đi. Giọng ông ta bình tĩnh, nhỏ nhẹ nhưng uy quyền. Nó áp chế sự căng thẳng đang tràn ngập trong căn phòng. Stephen quay sang nhìn bạn mình. Thôi nào Rob, anh không thể đồng ý. Tôi nghĩ chúng ta nên nghe cô thanh tra nói đã. Một khi anh gọi cuộc đó thì sẽ không có đường quay đầu. Nhưng chúng ta có thể cân nhắc cuộc gọi sau này. Lúc đó thì lũ trẻ chết mẹ nó rồi. Anh ta bùng nổ. Stephen rõ ràng không thích bị người khác bảo nên làm gì, nhưng anh ta vẫn chưa bấm số. Bây giờ chúng có lẽ đã chết rồi. Robert bình tĩnh nói. Elizabeth và Karen bật khóc. Robert ôm vai vợ trấn an. Tôi không nghĩ là chúng đã chết, nhưng tôi không hình dung được bất kỳ kịch bản nào lại có lợi cho chúng ta khi các hãng tin tức bao vây bên ngoài bãi cỏ. Kim có thể cảm thấy cơ thịnh nộ bị kiềm chế đang phát tiết từ Stephen. Cô chen ngang. Nghe tôi nói đây, con gái của các vị vẫn còn sống. Đây không phải là một tội ác chớp nhoáng ngẫu nhiên của một kẻ cơ hội nào đó. Vụ này đã được lên kế hoạch và sẽ có cả những phương án dự phòng. Các vị có nhớ năm ngoái cũng có hai cô bé bị bắt ở Dudley không? Hai người phụ nữ gật đầu. Cho đến giờ, vụ này rất giống những điều xảy ra lúc đó. Chúng tôi không biết đầy đủ chi tiết, nhưng chỉ có một cô bé quay lại. Xác của cô bé thứ hai không bao giờ được tìm thấy. Quyết định phong tỏa thông tin báo chí đã được phê duyệt, nhưng tin tức bị lộ ra vào ngày thứ ba. Điều này có lẽ đã kích động chúng làm điều bột phát. Lần này chúng ta không muốn như thế. Những kẻ bắt cóc đã liên lạc rồi. Các vị biết lũ trẻ bị bắt cóc là có mục đích, chứ không phải là do một gã ấu dâm biến thái ngẫu nhiên nào đó. Kim bỏ qua sự kinh hãi trên gương mặt họ. Họ phải biết sự thật, và sự thật luôn phũ phàng. Chúng sẽ liên lạc lại. Chúng muốn điều gì đó từ một người hoặc tất cả các vị. Giả thuyết hợp lý nhất là chúng sẽ đòi tiền chuộc, nhưng chúng ta cũng không thể loại trừ những phương án khác. Cuối cùng thì cô cũng nhận được sự chú ý của tất cả bọn họ. Có ai trong các vị có kẻ thù nào không? Nhân viên bất mãn, khách hàng hay thành viên gia đình chẳng hạn. Dù là ai cũng phải xem xét. Cô có biết tôi đã chọc điên bao nhiêu người mỗi tuần không? Stephen Hansen hỏi. Chắc không nhiều bằng tôi đâu, Kim nghĩ. Tôi là công tố viên trưởng chuyên về tội phạm có tổ chức. Anh ta trả lời. Nếu rơi vào tình huống khác, Kim có lẽ đã nói là anh ta chưa chọc điên đủ số người nên chọc đâu. Kim biết rằng CPS mà anh ta đang làm việc là một nhánh riêng biệt của dịch vụ luật sư kiêm nhiệm các vụ án mà cô xử lý. Đó là lý do tại sao họ chưa từng gặp. Bất chấp chuyện đó, mối quan hệ giữa cảnh sát và những người thuộc CPS cực kỳ căng thẳng. Không có gì tệ hơn việc làm một vụ hàng tuần, hàng tháng, thậm chí hàng năm, rồi cuối cùng quy trình tố tụng bị ngừng lại vì những nguyên nhân liên quan đến bằng chứng. Liệu có bao nhiêu trong số những vụ công tố của anh đủ gây thù chuốc oán để gây lên sự cớ này? Cô hỏi. Đây không chỉ là hòn gạch ném vào cửa sổ anh đâu Hansen ạ. Tôi sẽ lên danh sách, anh ta nói. Sự thay đổi thái độ này hứa hẹn sẽ mang đến động lực tích cực. Kim tự nhủ rằng phải luôn khiến Stephen Hansen bận rộn. Còn cô thì sao, Hansen? Cô ta nhún vai bất lực. Tôi chỉ là một trợ lý luật sư, nhưng tôi sẽ nghĩ về chuyện đó. Ông Timmin. khuôn mặt ông ta đắm chìm trong suy tư. Tôi sở hữu một công ty vận tải. Tôi đã cho một vài người ra đi trong vòng 7 tháng qua, nhưng tôi không nghĩ là... Tôi sẽ cần tên của họ. Tất cả bọn họ sẽ cần phải xem xét để loại trừ. Sư Yến lặng buông xuống. Karen! Cô ta gật đầu. Không có ai cả, tôi chỉ là một bà nội trợ. Cô ta nhún vai như thể vậy là đủ. Có vấn đề gì trong quá khứ không? Kim hỏi có chủ ý. Tuyệt đối không có, cô ta vội vàng trả lời. Nhận ra tốc độ và sự quá chắc chắn trong câu trả lời của mình, cô ta bổ sung. Nhưng tôi chắc chắn sẽ nghĩ về điều đó. Và điều cuối cùng cần làm bây giờ là chuẩn bị danh sách các cuộc gọi cho ngày mai. Câu chuyện của các vị về các cô bé phải khớp với nhau để không ai nghi ngờ, hiểu chứ? Tất cả đều gật đầu và Kim thở phào nhẹ nhõm. Tất cả bọn họ đều hợp tác. Có lẽ chỉ bây giờ thôi, sẽ không kéo dài lâu đâu. Vì chỉ khi họ có việc để làm, có điều để nghĩ thì may chăng sẽ thuận lợi hơn cho việc cứu những đứa trẻ. Nhưng một khi những cảm xúc của họ bùng phát thì cô và đội của cô sẽ lãnh đủ. Kim bước ra ngoài dãy ghế sofa để hít thở. Đúng lúc có tiếng chuông cửa vang lên khắp ngôi nhà. Viên cảnh sát mở cửa ra khi Kim bước lại. Một người phụ nữ trung niên với mái tóc vàng điểm những sợi bạc chào cô. Dáng dấp bà ta có hơi chút quá cân, nhưng điều đó lại toát ra vẻ uy quyền. Bà ta mặc quần jean mỏng và áo len têu tay hiệu Aaron, giày bên dưới một chiếc áo khoác mùa đông dày. Nụ cười của người phụ nữ bỏ qua viên cảnh sát mà hướng thẳng vào Kim. Tôi là Helen Barton. Tôi được cô yêu cầu đến đây. Kim nhìn bà ta không biểu cảm. Người phụ nữ đưa tay ra. Cán bộ hỗ trợ gia đình. Ôi, cảm ơn Chúa, Kim nói và bắt tay bà ta. Cuối cùng thì người chuyên trà nước cùng những lời tâm tình ấm áp cũng đã đến. Chương 7. Khi thật, Kim nói khi Brian đỗ xe bên ngoài trung tâm giải trí lúc trời đã tối. Họ để taxi tháo dỡ xuống những thiết bị máy tính và Dawson đang trên đường đến ngôi nhà mang theo hồ sơ của vụ án cũ. Bản năng tự nhiên của cô mách bảo cô cứ nhường ngôi nhà đó cho đồng đội và chưa chỉ đạo gì vội. Cô bước ra khỏi xe ô tô và quay lại xem xét khu vực xung quanh. Một con đường chạy dọc theo tòa nhà vươn lên nghỉ đồi trước khi đổ dọc xuống bên kia. Gần tòa nhà là một công trường xây dựng, hình thành sau khi tháo dỡ một tòa nhà hành chính của địa phương. Bên tay phải là lối vào một công viên, một con đường đất chia đôi hai khu vực. Bên kia con đường là khu dân cư được xây lùi một chút về phía sau vỉa hè đã được nâng lên. Một nhóm những ngôi nhà trông mới hơn tạo nên một con đường dẫn đến tòa nhà hội đồng nhỏ ở phía đằng sau. Có quá nhiều lối đi khả dĩ để tẩu thoát, Kim nói. Cô nghi ngờ rằng những kẻ bắt cóc đã đỗ xe ở con đường đất giữa tòa nhà và công viên, đủ gần để tạo một lối thoát cấp tốc, hiệu quả nhưng lại không quá gần con đường khiến người ngoài chú ý nếu như những cô bé chống trả. Một cây bạch dương mọc ở vị trí rất thuận tiện đã che khuất tầm nhìn từ các khu nhà ở. Brian hướng theo cái nhìn của Kim. Cô nghĩ đây là nơi mọi việc đã xảy ra. Nếu chúng đã tập luyện trước thì đúng. Kim đi dọc theo con đường hướng tới cửa vào và đưa gương mặt của cô sát vào cửa kính. Không có dấu hiệu của hoạt động nào. Chúng ta cần xem camera theo dõi, Brian. Nhưng mà tôi nghĩ là trung tâm đóng cửa vào ban đêm. Không đâu, cô nói trong lúc đang kiểm tra khung cửa. Sếp này, chắc cô cũng biết rồi, phá cửa vào đột nhập là phạm pháp đấy. Anh vào trong ô tô và bật tần số điện đàm cảnh sát lên. Ôi khỉ thật, cô định... Cứ đi đi, cô ra lệnh. Anh giận dữ quay về xe. Kim quỳ xuống kiểm tra nửa dưới của cánh cửa. Một dải tiếp xúc báo động được lắp khít vào dưới cánh cửa nhưng không có khóa. Cô cũng đã thấy kết cấu như vậy ở nửa trên. Chủ khóa nằm ở giữa phần cánh cửa. Cô đá và dải kim loại chạy dọc theo chiều dọc của phần dưới cánh cửa. Không có gì xảy ra. Cô đá lại lần nữa, rất cẩn thận để không đá trúng lớp kính thủy tinh. Vẫn không có gì xảy ra. Cô co chân phải lại và đá mạnh lần thứ ba. Chuông báo động kêu lên đinh tai nhức óc và đèn bật sáng phía trên đầu cô. Cô đi về phía chiếc xe và ngồi vào. Đầu của Brian gục lên vô lăng. Sếp à, tại sao cô không đơn giản là... Câu nói của anh bị ngắt bởi tin nhắn radio từ trung tâm kiểm soát yêu cầu sự chú ý của các cảnh sát về một vụ tình nghi đột nhập vào trung tâm giải trí. Cô nhún vai. Nhận đi Brian, đằng nào chúng ta cũng đang ở gần má. Brian lắc đầu và trả lời xác nhận sự có mặt của họ. Bây giờ tất cả những gì cô cần làm là chờ đợi. công ty vận hành chuông báo động sẽ gọi đến cảnh sát đầu tiên, người thứ hai là người giữ khóa. Cô không thể kiên nhẫn thêm một chút được à? Brand hỏi. Kim mặc kệ anh, sẽ rất tốn thời gian để tìm ra người phù hợp vào một buổi chiều chủ nhật. Tốn thêm nhiều thời gian nữa để thuyết phục họ quay lại làm việc để hỗ trợ tiếp cận bằng ghi hình giám sát. Không, cô vẫn thích cách của cô hơn nhiều. Người giữ khóa đang trên đường đến đây và cô thì chẳng làm sao cả. Woody sẽ hài lòng thôi. Kiên nhẫn, thôi nào Brian, anh hiểu tôi hơn thế mà. Chương 8. Anh ta đến rồi. Kim nói khi chiếc Volkswagen Polo tấp lại bên cạnh họ. Brian đã cảnh báo cho cơ sở rằng mọi thứ an toàn nhưng chuông báo động vẫn cần phải cài đặt lại. Cô bước ra khỏi xe và bước tới đối diện người thanh niên 25 tuổi với mái tóc vàng óng ả. Cô đã cầm sẵn thẻ cảnh sát trên tay. Anh là quản lý đúng không? Cô hỏi. Anh ta gật đầu. Tôi là Brad Evans. Anh ta nghiêng đầu. Tôi là cảnh sát đang thực thi nhiệm vụ, không có kẻ xâm nhập nào hết. Cô xác nhận. Anh ta cười. À vâng, vậy cảm ơn nhưng mà tại sao? Cô bước cùng anh ta đến cửa, ra vào của trung tâm. Ồ, chúng tôi cũng thấy rất lạ khi trên đường đến đây thì nhận được cuộc gọi. Anh ta hướng về phía cô khi anh ta với tay đến cánh cửa. Chuông báo động đã dừng nhưng đèn tín hiệu màu xanh ở phía trên vẫn soi rõ khuôn mặt đẹp trai và cả cái trong mày của anh ta. Vâng, đúng là lạ thật. Brian ho lên phía sau cô. Brad mở khóa cửa và đi vào. Bóng điện tự động thắp sáng cả khu vực. Cánh cửa thứ hai phải ấn nút mới vào được. Kim ngước lên trần và đã thấy camera. Cô đi theo Brad đi vào khu vực lễ tân và hít vào một hơi toàn mùi clo. Khu vực uống cà phê thoáng và rộng rãi, những chiếc ghế và bàn nhựa dài rác khắp phòng. Một hàng máy bán đồ tự động nằm sát tường bên trái. Phía trên nữa là cửa vào phòng thay đồ chung. Phía xa nhất là khu vực ngắm cảnh, lắp kính nhìn xuống hồ bơi. Trong khi cô đang xem xét khu vực đó thì Brian đang giải thích là họ cần xem băng ghi hình giám sát liên quan đến một tội ác nghiêm trọng. Không thể chờ đến giờ hành chính được sao? Brad hỏi. Không được, Kim trả lời đơn giản. Brian nhún vai biểu lộ sự tán thành. Khuôn mặt của Brad xị xuống, Kim chẳng quan tâm. Kế hoạch ăn chơi tối chủ nhật của anh ta phải lùi lại một chút rồi. Vậy các vị đi theo tôi. Anh ta nói và rời khỏi khu bể bơi. Họ đi qua một phòng tập gym bên tay phải và nhà vệ sinh công cộng bên tay trái. Ở phía cuối hành lang có một cánh cửa treo biển không phân giữ miễn vào. Brad tự bấm mật khẩu để mở cửa rồi ngồi xuống, đăng nhập vào hệ thống. Kim thấy nhẹ nhõm khi chỗ này đã được số hóa. Điều này sẽ giúp công việc của Brian nhẹ nhàng hơn nhiều. Hệ thống này theo dõi từng centimet cơ sở này, Brad nói. Ngoài trừ những phòng thay đồ vì lý do quá hiển nhiên. Tuy nhiên có một máy quay tĩnh ở ngoài lối ra của phòng thay đồ. Anh ta chỉnh hệ thống đến màn hình trước và đưa tay lên xe đồng hồ. Hành động nhắc khéo này không có mắt được Kim. Vậy các vị muốn xem gì? À, từ đoạn này chúng tôi có thể tự lo được. Brad đề nghị. Chúng tôi đã có mô tả nhận dạng của nghi can. Brad không thấy có dấu hiệu gì sẽ rời khỏi chỗ. À, có lý do đấy. Nếu như các vị đưa cho tôi mô tả đó, tôi có thể... Kim không biết cái gì có lý, nhưng Brian đã kịp thời bồi vào. Chắc lúc nào đó chúng tôi sẽ có bản mô tả thôi. Nên có lẽ tốt nhất bây giờ, cậu quay ra và đặt lại chuông báo động. Đồng nghiệp của cô nói khi vỗ vào thành ghế. Brad nhìn hết từ người này đến người kia trước khi ngập ngừng đứng dậy. Kiểm tra tòa nhà sẽ mất ít phút thôi. Anh ta nhìn có chú ý về phía Kim. Nhưng tôi hình dung tất cả đều ở đúng vị trí. Tốt nhất là kiểm tra cho chắc, Kim nói, bước ra nhường đường. Brad chỉ vào chiếc điện thoại nội bộ và giơ điện thoại di động của anh ta lên. Ấn phím không sẽ gọi thẳng cho tôi, trong trường hợp các vị cần gì khác. Kim mỉm cười với anh ta. Cảm ơn cậu, Brad. Brian phụ trách phần điều khiển trong khi Kim hướng dẫn. Đi đến camera tĩnh ở chỗ phòng thay đồ. Tôi muốn chắc chắn là không có ai xung quanh đó khi lũ trẻ bước ra. Brian gõ ngày và giờ vào. 9 cửa sổ chắn đầy màn hình, tất cả đều đang ở chế độ tạm dừng tại thời điểm 12 giờ 5 phút trưa. Hình trên cùng bên phải và cho chế độ toàn màn hình cho đến khi chúng ta xác định được các cô bé. Brian nhấn nút play và các hình ảnh bắt đầu chuyển động theo thời gian thực tế. Họ lặng lẽ quan sát. 2 phút sau, các cô bé bước ra ngoài phòng thay đồ. Amy mặc quần jean màu hồng và áo len hải quân. Charlie mặc quần legging màu đen và áo phông dài. Cả hai đều mặc áo khoác và đeo ba lô. Chuyển đến camera số 5, Kim nói. Sau một vài thao tác quan trọng, Kim có thể xác định được các cô bé từ một camera bao quát đến 90% khu vực chung. 2 cô bé bước ngang qua khoảng trống, tiến đến máy bán hàng tự động và đặt đồ đạc xuống bên cạnh. Chúng sử dụng máy bán đồ ăn vặt, chỉ trỏ trước khi đưa ra quyết định. Amy chọn bim bim, Charlie chọn một túi kẹo và cả hai đứa trẻ đều chọn đồ uống nóng. Lũ trẻ ngồi vắt chéo chân bên cạnh chiếc máy cua kè như thể đang đi picnic. Kim nhìn hiện trường lúc đó xem có ai đang chú ý đặc biệt đến các cô bé hay không. Cô có cảm giác kỳ lạ rằng cô có thể đang xem những khoảnh khắc cuối cùng của mạng sống những bé gái này. Ruột của cô quặn lên phản đối suy nghĩ đó, và nó thường là cơ quan đáng tin cậy nhất trong cơ thể của cô. Cô không có cách nào ngoài tin nó. Cô sẽ không cho phép mình nghĩ các cô bé đã chết dù chỉ là một giây nào nữa. Cô sẽ mang chúng sống sót về nhà, sẽ có tác động nào đó nhưng sống sót. Những phút giây vô tư cuối cùng phải không sếp? Brain nói như tiếng vọng lại những suy nghĩ trong đầu của cô. Cả hai đều biết rõ mà không mảy may hoài nghi chút nào rằng những đứa trẻ này sẽ không bao giờ nhìn thế giới theo cách cũ nữa, dù cho kết quả ra sao. Tại thời điểm 12:13, cả hai đứa trẻ đứng dậy. Charlie đem vứt rác vào thùng và chúng khoác áo khoác vào. Amy cho cánh tay trái quai đeo ba lô, nhưng vì vướng áo khoác nên không thể cho tay phải vào quai đeo bên kia được. Charlie giữ lấy quai đeo và khoác vào cánh tay phải cho Amy. Tình sinh động trong tình bạn của hai cô bé rất rõ ràng, thậm chí từ cử chỉ nhỏ như thế này. Lũ trẻ đi về phía tiền sảnh và bước vào. Vì lý do nào đó, Charlie ngoái lại khu vực cà phê nhưng không dừng lại. Chuyển đến camera ngoài đi, Kim chỉ đạo, nhưng cô vốn đã biết điều gì đang diễn ra. Khốn nạn, hắn đứng phía dưới camera và đang chỉ đường. Không phải con đường mòn xuyên qua bãi cỏ. Dừng lại, tôi ngược vài khung hình thôi. Brain làm theo và cô đã thấy cái ngẩng đầu không thể lẫn đi đâu được của Charlie hướng về khuôn mặt của một người lớn. Cái gì đó đập vào mắt cô. Brain, cho quay lại thêm một lần nữa. Bây giờ thì cô không còn nghi ngờ gì nữa. Cô nhấc điện thoại lên và gọi xuống lễ tân. Brad à, tôi cần cậu quay về phòng kiểm soát camera ngay bây giờ.